cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, ta sai rồi. Chúng ta cùng tốt à? Tại chúng đồng học tiếng nghị luận bên trong, Thôi Dĩnh Phỉ chậm rãi đi tới Giang Phàm bên người. Nàng vuốt ve sợi tóc, lộ ra một cái rất kiều mị tiếu dung. Mềm thanh âm nói, Giang Phàm, ta mua cho ngươi điểm tâm, là ngươi thích nhất bánh rán quả, còn có sữa đậu nành. Nàng vừa muốn đem mang theo đồ vật phóng tới trên bàn học. Giang Phàm mặt lạnh lẽo, lấy đi, đừng đụng ô uế sách của ta. Hắn hiện tại chỉ cần vừa nhìn thấy Thôi Dĩnh Phỉ, đã cảm thấy nàng toàn thân đều bẩn, buồn nôn muốn ói. Có thể Thôi Dĩnh Phỉ cảm thấy đây chính là Giang Phàm để ý biểu hiện của nàng. Giang Phàm còn giận nàng đâu. Thế là nàng ủy khuất cắn môi một cái, đưa tay lôi kéo Giang Phàm ống tay áo. Phàm Phàm, ta biết sai, ngươi đừng nóng giận. Giang Phàm bị nàng khiến cho không hiểu thấu, hất tay của nàng ra. Nói cái gì đó ngươi tại cái này, ngươi sai không sai đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Thần kinh, hai người bọn hắn đều chia tay. Nàng chính là giết người phóng hỏa cũng không có quan hệ gì với hắn. Chạy hắn nơi này giả trang cái gì dễ. Giang Phàm, chấm ngoặc kép, Thôi Dĩnh Phỉ mắt đỏ lên khóc lên. Ta biết ngươi còn đang trách ta. Trách ta cùng ngươi chia tay. Ta thừa nhận đó là của ta sai. Nhưng ta thề, ta cùng Chu Tử Phong thật là trong sạch. Ta tuyệt đối không có làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình. Giang Phàm, ta yêu nhất chính là ngươi a. Ngươi là ta nhớ thương bảo bối tâm can a. Chia tay mấy ngày nay, ta ăn không ngon ngủ không ngon, lòng tràn đầy đầy não đều là ngươi. Giang Phàm, chúng ta cùng tốt a, nàng đêm qua liền đã cùng Chu Tử Phong tách ra. Hôm nay nói cái gì đều phải lần nữa cầm xuống Giang Phàm. Đây chính là có thể mua nổi Porsche 4S cửa hàng Giang Phàm a. So Chu Tử Phong cha hắn còn có tiền. Giang Phàm xem thường nhìn một chút nàng. Thôi Dĩnh Phỉ, ngươi ít tại cái này buồn nôn ta được không? Ta có bạn gái, ta rất thích nàng, mời ngươi cách ta xa một chút. Câu nói này nàng nói dị thường tự nhiên. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, Thôi Dĩnh Phỉ nước mắt rơi như mưa. Lần này nàng dùng chống nước đồ trang điểm, vừa khóc hoàn toàn chính xác nhìn có hồng hạnh mang mưa cái kia mùi. Giang Phàm, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền thích người khác? Ngươi rõ ràng trong lòng vẫn là có ta. Giang Phàm, ta thật biết sai. Ngươi tha thứ ta đi. Ta về sau sẽ nghe lời sẽ ngoan. Ta thật yêu ngươi a. Nàng để Giang Phàm toàn bộ đồng học đều thổn thức không thôi. Cái này Giang Phàm làm sao đột nhiên mị lực lớn như vậy? Giáo hoa vậy mà khóc ở trước mặt hắn nhận lầm. Giang Phàm cũng coi là chúng ta đâu trường học, đầu một hào nhân vật. Mấy cái hoa khôi của hệ cũng ở trước mặt hắn khóc cầu ái qua đi. Cũng không phải sao, tiểu tử này ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ta cũng không nhìn ra có khác ưu điểm a, thật hiếu kỳ. Hắn hiện tại bạn gái dáng dấp ra sao? Có thể để cho hắn như thế khăng khăng một mực, ngay cả giáo hoa đều khinh thường nhìn một chút. Giang Phàm mới mặc kệ người khác nói cái gì. Hắn hiện tại chính là thần phiền Thôi Dĩnh Phỉ. Thôi Dĩnh Phỉ, ngươi nói đúng, nếu là thật tâm hỉ hoan một người, tuyệt đối không thể có thể chia tay mấy ngày liền yêu một người khác. Cho nên, ta cho ngươi biết, ta cho tới bây giờ đều không có thích qua ngươi. Trước kia chính là đùa với ngươi chơi. Rõ chưa? Đừng tại đây tự chuốc nhục nhã. Cút, hắn trước kia ngược lại cũng không phải cùng Thôi Dĩnh Phỉ chơi đùa. Mặc dù hắn đối nàng không có có tim đập rộn lên cảm giác, nhưng cũng là nghĩ chăm chú nói yêu thương, không nghĩ tới lại bị nàng tái rồi. Hắn thật hối hận, thành thành thật thật trước mặt mọi người thiếu nữ nam thần tốt bao nhiêu. Không phải muốn hạ phàm cùng ác tục giáo hoa yêu đương. Tục không chịu được, hắn một nửa khác liền nên là Hàn Hân Nguyệt như thế tiểu tiên nữ mới đúng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.